Chương 945, toàn diện thế yếu. Vân vụ long ấn đổ bên trong bay ra ngoài long cùng truyền thống thần long có chỗ khác biệt, này long thể hình khổng lồ, toàn thân xanh biếc, mọc ra một đôi cánh khổng lồ, càng giống là một con đại thần lằn. Bất quá, tinh linh long thân lên phát ra khí tức lại khá là khủng bố, cơ hồ so Điển Quy Nguyên đều mạnh hơn nhiều, rõ ràng tại tinh linh tộc đã từng khi còn sống, chắc chắn chính là một tôn vô cùng sinh linh mạnh mẽ. 50 vạn thánh giả đại quân dung hợp huyết quang, trực tiếp liền bị tinh linh long một ngụm cắn nuốt hết, không có sinh ra hiệu quả gì. Tô Hàm Hương thấy này hơi biến sắc mặt, hạ lệnh tiếp tục công kích. Rất nhanh đạo thứ 2 huyết quang, đạo thứ 3 huyết quang, đạo thứ 4 huyết quang từng đạo huyết quang vượt ngang thiên địa hướng về Điển Quy Nguyên 9 người đánh tới. Nhưng mà, những cái kia huyết quang mặc dù đáng sợ vô cùng, nhưng thân đổ viên kiệt 8 người điều khiển vân vụ long ấn đổ lại càng là mạnh mẽ. Cơ hồ tất cả huyết quang đều bị tinh linh long chặn lại, một tia đều không có thương tới những người khác. Vân vụ long ấn đồ quả nhiên đáng sợ, do ta mở tên nửa bước thánh thiên vương cấp độ cao thủ điều khiển, tạo thành vân vụ long ấn trận sợ là so một tên chân chính thánh thiên vương đều càng mạnh mấy phần đi. Mộ Phong Hoàng bộ giang thượng lâm sợ hãi than nói, khó trách thân đồ gia tộc lâu dài hưng thịnh, vạn năm mà không suy sụp, quả nhiên có đạo lý riêng. Chớ nói giang thượng lâm đám người, dù cho Điển Quy Nguyên đều hơi kinh ngạc lườm thân đồ viên kiệt 8 người liếc mắt, bằng vào vân vụ long ấn đồ, bọn hắn 8 người hợp lực thậm chí có thể tùy tiện đem hắn chấn áp xuống. Không hổ là trong truyền thuyết chí tôn trận sư tác phẩm đắc ý, quả nhiên rất bất phàm. Nếu không phải thân đồ gia tộc một mực gom góp không ra ta mở tên nửa bước thánh thiên vương cấp độ cao thủ, sợ là có cơ hội trùng kích một thoáng 17 tộc địa vị đi. Không quan trọng một đám viên nhạc hoàng bộ tiểu bối nhãi con cũng dám đắc ý thân đồ viên kiệt đứng tại vân vụ long ấn đồ trung tâm vị trí, trong lòng tương đương đắc ý, hắn giờ phút này nắm giữ lấy liên tục không ngừng lực lượng, dù cho chân chính thánh thiên vương hắn đều dám can đảm đấu một trận. Một bên khác Điển Quy Nguyên mọc ra là thương kiếm phong mang, cũng là nắm nguyên long huyền linh quy chế trụ, tại trên người nó lưu lại hàng loạt sâu đủ thấy xương vết thương. Giống nguyên long huyền linh quy ga ho the tờ một tiếng, quay người liền ý đồ chạy trốn, tiếp tục chiến đấu xuống nó rất có thể thật hội chết ở đây địa phương. Chạy đi đâu, Điển Quy Nguyên cười lạnh một tiếng, một cái lắc mình liền chặn đường tại Nguyên Long Huyền Linh Quy trước mặt, toàn bộ thiên địa đều tựa như là lĩnh vực của hắn, hắn có khả năng tùy ý xuất hiện tại bất kỳ một vị trí nào. Nguyên Long Huyền Linh Quy âm thầm kêu khổ, hắn làm sao lại như thế khổ bức, vốn cho là có thể lấy một địch chín đại dương hùng phong, kết quả là gặp một thanh có thể khắc chế nó quỷ dị cổ khí, khiến cho nó chỗ dựa lớn nhất hoàn toàn biến mất. Nguyên Long Huyền Linh Quy nội tình rất thâm hậu, khí huyết cũng rất mạnh, Điển Quy Nguyên trong thời gian ngắn rất khó giết hắn, nhưng một lúc sau nó khẳng định gánh không được. Thân đổ viên kiệt thao túng vân vụ Long Ấn Đồ, nắm toàn bộ phạm vi ngàn dặm đại địa đều bao phủ lại một mảnh trong mây mù, từng tiếng cao vút long ngâm chấn thiên động địa, toàn bộ xương trạch thành đều tại kịch liệt rung động. Bởi vì vân vụ Long Ấn Đồ không chỉ chặn 50 vạn thánh giả đại quân dung hợp công kích, mà lại có dư lực đi công kích xương trạch thành 16 tòa trung phẩm thiên vương trận pháp. Một khi xương trạch thành 16 tòa trung phẩm thiên vương trận pháp bị kích phá, như vậy toàn bộ thành trì liền sẽ triệt để bại lộ tại Điển Quy Nguyên 9 người trước mặt. Trong lúc nhất thời xương trạch thành đã là tràn ngập nguy hiểm. Công chúa Điện Hạ, chúng ta nhanh không ngăn được, tịch công tử Lu Cờ Na Ho xuất hiện tần tâm duyệt sắc mặt trắng bệch nói, trên bầu trời uy áp, khiến cho nàng có chút không thở nổi. Nếu để cho Điển Quy Nguyên bọn hắn xông vào trong thành, hậu quả kia đơn giản không thể tưởng tượng. Tô Hàm Hương mím chặt môi không nói một lời, trước mắt bọn hắn đã sơn cùng thủy tận, tìm không ra những lực lượng khác tới ngăn chế trên bầu trời chín đại cao thủ. Mặc dù Tịch Thiên Dạ trước khi đi cho nàng lưu lại tất cả thi khôi, nhưng này chút thi khôi chỉ đủ duy trì thành bên trong an ổn, cùng trên bầu trời chín đại cao thủ so sánh, có tương đối lớn khoảng cách. Nếu là chủ nhân ở đây chắc chắn có thể hóa giải lần này mối nguy. Trần Uyên danh sắc mặt trịnh trọng nói, hắn bị Tịch Thiên Dạ lưu tại Tô Hàm Hương bên người hiệp trợ quản lý xương trạch thành, làm đã từng đứng đầu một thành, hắn tương đương rõ ràng, trước mắt xương trạch thành đã không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản trên bầu trời chín đại cao thủ. Mặc dù chủ nhân lưu lại những cái kia thi khôi cũng rất cường đại, nhưng này chút chỉ đủ giữ gìn thành bên trong an ổn mà thôi. Đặt ở chín đại cao thủ trước mặt cũng là hạt cát trong sa mạc. Mà lại xương trạch thành nhìn như bình tĩnh, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt, tùy thời đều có thể bùng nổ náo động. Nếu là không có đủ nhiều lực lượng trấn thủ thành bên trong các nơi, bọn hắn đầu tiên sợ là liền sẽ sân sau cháy. Khang Vương cùng Yên Nhạc Hoàng bộ mặt khác một đám lao thần cũng là mặt không còn chút máu, đứng tại trên tường thành có giống như núi áp lực thật lớn. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như Điền Quy Nguyên 9 người phá thành mà vào, như vậy tiếp xuống liền là một trận điên cuồng đổ sát, bọn hắn tất cả mọi người sẽ chết, không một may mắn thoát khỏi. Có chút Yên Nhạc Hoàng bộ lao thần đã tại không nhịn được bắt đầu phàn nàn, đầy bụng bực tức oán trách Tô Hàm Hương tại sao phải như vậy cố chấp lưu thủ xương trạch thành. Nếu là dù cho rút lui, trốn những cái kia rừng sâu núi thẳm, mịt mờ man hoang bên trong đi, người nào có thể tìm tới bọn hắn. Bọn hắn Yên Nhạc Hoàng bộ hoàn toàn có khả năng ẩn thế không ra, giấu tài, chờ đến có đầy đủ lực lượng về sau lại đông sơn tái khởi. Ai không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Đáng tiếc ta Tần Đức Xuyên mang theo một nhà già trẻ đi vào xương trạch thành, cuối cùng lại rơi đến cái kết quả như vậy, không đáng, quá không đáng làm. Sớm biết như thế, ta liền không nên đến đây xương trạch thành, công chúa Điện Hạ vẫn là tuổi còn rất trẻ, quá ngây thơ. Vì Yên Nhạc Hoàng bộ, lão phu mặc dù chết cũng không tiếc, nhưng cũng không nghĩ như thế không có ý nghĩa chết đi. A kia là cái gì tịch thiên dạ, không là công chúa Điện Hạ chỗ dựa lớn nhất sao? Công chúa Điện Hạ tín nhiệm hắn như thế, như thế thời khắc mấu chốt, hắn vì sao không hiện thân cái gì chỗ dựa lớn nhất, bất quá chỉ là tuổi trẻ khinh cuồng mà thôi. Nhìn xem chín đại cao thủ đăng môn, hắn hà dám hiện thân, sợ là đã sớm len lén bỏ trốn mất dạng đi. Ta liền nói cái kia tịch thiên dạ còn quá trẻ, không thích hợp phụ tá công chúa thành tựu đại nghiệp, đáng tiếc hiện đang hối hận đã chậm. Bắc trên tường thành rối bời, khắp nơi đều thấy tiếng oán giận. Dù cho những cái kia trung tâm với Yên Nhạc Hoàng bộ lao thần cùng bộ hạ cũ, tại thành phá cùng tử vong trước mặt, cũng là cuối cùng nhịn không được. Nếu như không là công chúa Điện Hạ cùng tịch thiên dạ khăng khăng cùng ngây thơ, bọn hắn không cần ở đây chờ chết. Tô Hàm Hương gấp siết chặt nằm đấm, nghe xung quanh rối bời tiếng nghị luận, thủy chung đều không nói một lời. Tịch thiên dạ không xuất hiện, khẳng định bởi vì có những chuyện khác làm trễ nải, bằng không thì hắn khẳng định sẽ xuất hiện. Công chúa Điện Hạ Tần Tâm Duyệt nắm Tô Hàm Hương tay, tràn đầy đau lòng nói y hắn sẽ xuất hiện. Tô Hàm Hương thản nhiên nói, không có nghi vấn, chỉ có khẳng định. Dù cho xương trạch thành phá, các nàng đều đã chết, hắn cũng khẳng định sẽ đến. Thần Tâm Duyệt than nhẹ một tiếng, không nói gì thêm. Kỳ thật trong lòng nàng, đã triệt để tuyệt vọng, dù cho tịch thiên dạ đến đây, lại có thể thay đổi gì đâu. Điển Quy Nguyên bọn hắn, rõ ràng có chuẩn bị mà đến, mang theo đại gia tộc uy áp cùng nội tình. Chỉ bằng tịch thiên dạ một người, như thế nào chống đỡ được tứ đại gia tộc hợp lại. Tờ S, mới có một C.